Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, khổ rồi đặc công, chương 1063, khổ rồi đặc công bắt đầu từ ngày đó. Thiên Trúc Quốc lĩnh không liền đã biến thành một bọn nhân loại các loại máy bay không cách nào đạt chân khu vực, mặc kệ là phi cơ chở hành khách, vẫn là chiến đấu cơ, hoặc là nhiệt khí cầu. Chỉ cần bị những càn đạt bà đó phát hiện, như vậy phi công đều sẽ phải chịu âm nhạc quấy dày. Cuối cùng làm cho máy bay đi rơi xuống mặt đất. Dưới tình huống như vậy, đường hàng không bị ép gián đoạn cũng thuộc về bình thường. Ở giải những tình huống này sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút không nói gì. Những này càn đạt bà xuất hiện thời cơ cũng quá khéo điểm. Vừa vặn đem đường về cho lấp kín. Nếu như từ chính quy con đường trở lại, như vậy cũng chỉ có cưỡi tàu biển, cũng còn tốt, Thiên Trúc Dương trên mặt biển còn chưa có xuất hiện quái vật gì. Điểm này trái lại đáng được ăn mừng, Vệ Tiểu Bắc đang không có nhân trả thù lao tình huống dưới. Là không sẽ chủ động đi làm nghĩa vụ lao động, giúp đỡ Thiên Trúc Quốc đem những càn đạt bà đó cho thanh lý đi. Bất quá cưỡi tàu biển tốc độ cũng quá chậm điểm mà Ni suy nghĩ một hồi. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng quyết định ở địa phương nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế từ đường biển phản hồi Hoa Hạ, đương nhiên cái này đường biển phản hồi tự nhiên cũng sẽ không là cưỡi tàu biển. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị sáng sớm hôm sau đến cạnh biển. Đào tạo một con sinh vật, mang theo chính mình trở lại. Bất quá, liền ở phi trường khách sạn vào ở không lâu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được một chút ánh mắt đối với mình nhòm ngó. Làm bốn sao trình độ kinh khủng sinh vật mà nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mặc dù không dùng tới thiên nhân cảm ứng, cũng có thể cảm thụ tới trình độ nhất định trên những sinh vật khác ánh mắt nhìn kỹ. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Đại khái là nhận biết thuộc tính cùng thể chất thuộc tính thấy được tới trình độ nhất định sau khi một cách tự nhiên sản sinh kết quả, Vệ Tiểu Bắc cũng không có để ý tới những ánh mắt này nhòm ngó. Vệ Tiểu Bắc biết, thân phận của chính mình, hiện tại sợ rằng đã ở không ít cơ cấu tình báo của quốc gia bên trong cúp máy hào. Thậm chí cũng có thể ghi chép ở cơ mật trong hồ sơ. Cho nên ở như vậy phi trường quốc tế phụ cận, gặp gỡ mấy cái theo dõi nhân viên tình báo cũng thuộc về rất bình thường tình huống. Nhưng buổi tối Vệ Tiểu Bắc đến khách sạn phòng cà phê uống hai ly cà phê. Nghe xong nhất thủ khúc Dương Cầm sau khi trở lại phòng. Liền cảm giác thấy hơi không đúng là Money trong phòng tiến vào nhân. Đồng thời rất nhiều thứ, đặc biệt là hành lý của chính mình bị người vượt qua. Tuyệt đối không nên hoài nghi Vệ Tiểu Bắc đối với phương diện này mẫn cả Money rất hiển nhiên. Những kia tiến vào gian phòng của mình ra hỏa là muốn tìm món đồ gì. Mà vật này, hẳn là chính là mình trên tay động họa sinh vật. Chỉ có điều, những người này cũng không biết, động họa sinh vật làm sao có khả năng liền như vậy thả ở trong phòng. Nếu như thật thả ở trong phòng. Những kia không có trải qua cho phép liền tự ý tiến vào phòng gia hòa. Sợ là sớm đã bị những kia động họa sinh vật giết chết. Có thể đừng tưởng rằng ếch vương tử, bảy cái tiểu ải nhân những này động họa sinh vật bị Vệ Tiểu Bắc chỉnh đến suy yếu cực kỳ. Nhưng chúng nó hiện tại suy yếu thực lực, cũng có thể đem nhân loại bình thường giết chết thật nhiều. Vệ Tiểu Bắc đối với này có thể không tính thỏa mãn. Đổi thành bất cứ người nào, ở người khác tiến vào gian phòng của mình, xoay loạn một trận sau khi, trong lòng đều sẽ không quá thoải mái, vẻn vẹn chỉ là điện từ trường bao trùm đi ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm tới cái kia mấy cái nhân viên tình báo chỗ ở gian phòng. Thì ở cách vách, được rồi, sợ rằng bất luận cái nào bình thường lữ khách. Đều sẽ không ở gian phòng của mình bên trong trên một đống lớn các loại tinh vi tra xét máy móc. Mấy cái phổ thông được Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh sau khi. Lập tức liền đánh về phía sát vách hai cái gian phòng. Cực kỳ bạo lực phá mở cửa phòng sau khi. Liền vọt vào, đối với đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Chính ở bên trong phòng kiểm tra các loại nghe trộm. giám thị máy móc nhân viên tình báo nhóm trái lại phản ứng không chậm. Thoáng qua trong lúc đó liền từ bên hông, dưới nách các loại vị trí rút tay ra thương. Nhưng ở những sinh vật này đẳng cấp cao tới 2 sao khủng bố còn có thể mấy tay bắt cực quyền phổ. Thông trước mặt, mấy mét khoảng cách thoáng qua liền đến. Những kia nhân viên tình báo thậm chí liền súng ống bảo hiểm đều không có thời gian mở ra. Liền bị mấy cái phổ thông một trận bạo đánh sau khi nắm ở trong tay. Nhắc tới vệ tiểu bắc gian phòng đến, những tin tình báo này nhân viên nguyên bản còn có chút nghi hoặc. Có thể nhìn thấy vệ tiểu bắc sau khi, sắc mặt nhất thời liền trở nên trắng bệch, làm chấp hành động họa sinh vật ăn cắp kế hoạch nhân viên tình báo nhóm. Bọn họ đối với vệ tiểu bắc tư liệu có thể là hiểu rõ đến không ít. Dựa theo CIA tổng bộ tiết lộ hạ xuống tư liệu. Người này hẳn là ở trận này quái vật phong trào bên trong thu được một loại đặc thù siêu năng gắng. Sức, cho nên thực lực đó cực kỳ cường hãn. Thậm chí đem chim nhỏ hàng mẫu tạo đội hình bắt được. Được rồi, bất kể là ai, chỉ cần là người bình thường. Đứng ở một cái có thể đem hàng mẫu tạo đội hình bắt được ra hỏa trước mặt. Sợ rằng trái tim nhảy lên tốc độ đều sẽ tăng lên mấy lần trở lên. Các ngươi là Hoa Kỳ nhân, vẫn là Đức Quốc nhân, hoặc là Nga Quốc nhân. Ta biết rồi, không cần trả lời, các ngươi là Mỹ Quốc CIA đóng quân nơi này ở ngoài cần nhân viên, vệ tiểu bắc vẻn vẹn chỉ là nhìn. Bọn họ một chút, để này mấy cái nhân viên tình báo trong lòng không tên một trận run rẩy. Sau đó liền từng chuyện mà nói ra những tin tình báo này nhân viên thân phận. Thậm chí họ tên, gia đình tình huống thậm chí còn gia đình địa chỉ vân vân. Vệ tiểu bắc này một phen ngôn ngữ hạ xuống, nghe được những tin tình báo này nhân viên phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Muốn nói, những tin tình báo này nhân viên tư liệu, đều là đặt ở vật lý ngăn cách trong máy vi tính. Tầng tầng bảo vệ, hacker căn bản liền không thể thu được những tài liệu này. Nhưng người đàn ông trước mắt này gần giống như thuộc như lòng bàn tay như thế. Đem tình huống của bọn họ từng cái nói ra, trong này hàm nghĩa, đủ khiến này mấy cái nhân viên tình báo trong lòng một trận phát khổ. Chính mình đây là chọc tới người nào? Chết tiệt CIA tổng bộ, vệ tiểu bắc đem tình huống của bọn họ thuật nói một lần sau khi. Cũng không có nhiều lời. Mà là trực tiếp để phổ thông đem bọn họ cho nói ra trở lại. Đợi đến phổ thông đem bọn họ ném trở về phòng, đem cửa phòng oành một tiếng đóng lại sau. Này mấy cái nhân viên tình báo sửng sốt một lúc lâu sau. Vừa mới vuốt bắp đùi của chính mình mạnh mẽ bấm một cái. Sau đó một trận tiếng hét thảm truyền ra, không nghi ngờ chút nào. Này mấy cái nhân viên tình báo căn bản không tin mình như vậy liền bị thả rơi mất. Không thể không nói, vệ tiểu bắc này một tay để những kia nhân viên tình báo sợ hãi bất an. Thậm chí liền cửa phòng đều không dám ra, mãi đến tận lúc rạng sáng, vừa mới lặng yên rời đi, liền trong phòng những kia quý giá máy móc đều không dám mang đi. Vệ tiểu bắc này một tay nói trắng ra chính là đánh rắn động cỏ. Dùng cây dọa khỉ thôi, chính là để Mỹ quốc cao tầng rõ ràng, xem, ta đã biết ý đồ của các ngươi, nhớ kỹ không muốn đem ta cho làm tức giận, nếu không thì, có các ngươi khỏe xê monster đây chính là một loại vô hình kinh sợ. Vệ tiểu bắc cũng không muốn mỗi thời mỗi khắc đều có người nhìn chằm chằm hành lý của chính mình. Không có chuyện gì liền chạy vào phiên mấy lần. Tuy nói vệ tiểu bắc chân chính hành lý đều là đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Bên ngoài hành lý vẻn vẹn chỉ là trang sức che giấu tai mắt người thôi. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc rất sớm rời giường, ở khách sạn trong phòng ăn thoáng ăn một chút điểm tâm. Liền mang theo mấy cái phổ thông nhàn nhã rời đi sân bay khách sạn. Không thể nghi ngờ, ở tối hôm qua cảnh cáo sau khi... CIA nhân viên tình báo trở nên thành thật rất nhiều. Chỉ ít ở vệ tiểu bắc bên người không có bao nhiêu nhòm ngó ánh mắt. Chỉ có mấy cái kính viễn vọng ở khá xa khoảng cách trên nhòm ngó. Được rồi, vệ tiểu bắc cũng biết, chuyện như vậy là không thể tránh được. Coi như là chính mình đem những tin tình báo này nhân viên hết mức giết chết. Nếu không mấy ngày, tính toán Hoa Kỳ hoặc là những quốc gia khác đều sẽ phái tới càng nhiều nhân viên tình báo. Ra sân bay, Vệ Tiểu Bắc chiêu hai chiếc taxi, liền thẳng đến cạnh biển. Vệ Tiểu Bắc hành động này, không thể nghi ngờ để nhân viên tình báo trận cước đại loạn. Đối với Vệ Tiểu Bắc bất thình lình hành động, bọn họ ép cái cũng không có nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vệ Tiểu Bắc đại khái hẳn là ở phi trường trong tửu điếm đợi chuyến bay khôi phục hoặc là đổi xe tàu biển, mà không phải tùy tiện chiêu hai chiếc taxi, hướng về cạnh biển mà đến. Vệ Tiểu Bắc coi như là đến nội thành bên trong loanh quanh vài vòng cũng coi như bình thường. Có thể hiện tại đến cạnh biển, xem xe taxi phương hướng, cũng không phải cái gì du lịch bãi biển khu, mà là nằm dày đặc đá ngầm khu vực nguy hiểm money được rồi. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc đến phương hướng nào, những tin tình báo này nhân viên đều cần đuổi tới mới được. Nếu không thì, ở báo cáo tình huống thời điểm, không chắc liền bị tổng bộ những đại lão kia ra cho chửi đến máu chó đầy đầu. Đương nhiên, đuổi tới muốn đuổi tới, khoảng cách không thể gần quá. Trải qua tối hôm qua, trải qua sau khi, mặc kệ là ở đây nhân viên tình báo vẫn là đến tiếp sau nhân viên tình báo đều minh tái một chút. Tình báo từng đáng quý, tự do giới càng cao hơn, nếu vì sinh mệnh cố, hai người đều có thể quăng. Sợ ý một chút bị tên kia phát hiện, không chắc ngày hôm nay liền muốn quăng thi dã ngoại, cho nên Vệ Tiểu Bắc rơi xuống sĩ, tiến vào đá ngầm khu sau. Chỉ ít cách 3-4 phút, những kia nhân viên tình báo vừa mới đến, mà vào lúc này, muốn tìm được Vệ Tiểu Bắc đã là không thể. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã lẻn vào 50-60 mét thâm đáy biển, phun ra thịt tia bắt đầu đào tạo lên sinh vật đến. Lần này đào tạo sinh vật, chính là lấy Vệ Tiểu Bắc lần trước dùng loài rồng kim ngư gen bồi dưỡng ra đến sinh vật tàu ngầm. Vì là phiên bản, gia nhập tiễn ngư gen, đổi thành nước chảy hình thể sau khi mà xong một loại sinh vật. Tuy nói đây là lần thứ nhất đào tạo, nhưng ở trong đầu, Vệ Tiểu Bắc đã mô phỏng kiểm tra không ít thứ, nhân mà lúc này đào tạo lên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều lo lắng. Nói thật, nếu như không phải cái kia Leviathan hình thái quá mức quái dị. Trong nháy mắt nhảy qua không gian thời điểm, thanh thế khá lớn, Vệ Tiểu Bắc đều muốn cưỡi Leviathan trực tiếp nhảy qua không gian trở lại Hoa Hạ. Theo thịt tia phun ra, không bao lâu, những kia thịt tia ngay khi đáy biển cái kia mềm mại bùn nhão trên kết thành một con số mét đường. Kính kén thịt cũng theo thời gian chuyển rời mà cấp tốc bắt đầu bành trướng. Ở thu về mấy trăm phổ thông sau khi, sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ đạt đến 8 phần 10 trở lên. Cho nên đào tạo một con loại cỡ lớn sinh vật, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, thật không có bất kỳ vật chất trên khuyết thiếu. Cái kia kén thịt bành trướng đến 20 mét đường kính thì liền đình chỉ bành trướng. Hình thành nhất điếu xi gà trạng kén thịt. Sau đó trống rỗng thịt tia liền đem lượng lớn chất lỏng đưa vào kén thịt bên trong. Mà kén thịt bên trong thì lại bắt đầu rồi kịch liệt biến hóa. Một viên to bằng đầu ngón tay hạt giống trôi nổi ở kén thịt bên trong chất lỏng bên trong. Không ngừng bành trướng, cuối cùng đem kén thịt bên trong hết mức chiếm cứ. Sau 20 phút, kén thịt bên trong biến hóa đình chỉ. Kén thịt xác ngoài bắt đầu vỡ tan. Một cái xì gà trạng dường như tàu ngầm sinh vật phá tan kén thịt xác ngoài. Xuất hiện ở trong nước biển, muốn nói con sinh vật này ngoại trừ hình thể dường như tàu ngầm giống như vậy. Tại thân thể hai bên còn mọc ra hai hàng ngăn ngắn cức. Nếu như cần, trong khoảng thời gian ngắn, này hai hàng cức liền có thể sáp nhập cùng nhau, hình thành tương tự cánh như thế bộ phận, lấy thuận tiện ở trên mặt biển cao tốc nỗ lực. Hết chương.